Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2531, chương 2531, bát hồ. Long môn khách sạn, làm Diệp Lăng lần nữa xuất hiện ở nơi này thời điểm. Giống như cách một thế hệ, hiện nay Diệp Lăng đã đột phá thành thần vương, mà phía trước cái loại này rộn ràng đoàn người. Cũng sớm đã không có tung tích, chỉ còn lại có ngẫu nhiên vài cái khách nhân. Diệp Lăng xuất hiện chi về sau, không ít người đều là nghi hoặc nhìn một chút hắn, mà trong khách sạn tiểu nhị nhưng thật ra sững sờ. Rất rõ ràng bọn họ nhận thức Diệp Lăng, người rốt cục đi ra a. Như thế chẳng thời gian, lần kế vượt long môn đều sắp bắt đầu. Một cái phía trước gặp qua Diệp Lăng yêu ma hướng Diệp Lăng đi tới, hơi vừa cười vừa nói, Diệp Lăng cũng là gật đầu, mà sau trực tiếp rời đi. Ai, thật là một quái nhân. Cái kia yêu ma nhìn Diệp Lăng trực tiếp ly khai, cũng là lắc đầu nở nụ cười. Hắn gặp qua hình hình sắc sắc cường giả, loại tính cách này cô tịch ngược lại cũng không phải không có. Ngoài khách sạn, cái kia con đường nhỏ hẹp dài lên, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn cái kia đỏ nhạt thiên không, con người hơi ngưng vài phần, mà sau hướng xa chỗ lao đi, xuất quan chi về sau, Diệp Lăng phi thẳng đến phía trước An Lan thành chạy đi, tối thiểu đi trước hướng tòa thành trì kia, đạt được một ít những người khác tin tức, mới có thể đủ quyết định đến cùng nên. Mà làm cho Diệp Lăng có chút kỳ quái là, đoạn đường này lên, hắn dĩ nhiên không thấy được một bóng người, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn sót chính hắn tựa như. Loại tình huống này làm cho hắn chính là có chút mê mang. Không nên a, mặc dù nói đường này có chút hẻo lánh, nhưng là cũng không có thể liền nhất đạo thân ảnh đều nhìn không thấy à. Nhưng là, đủ hai ngày. Làm Diệp Lăng chạy tới An Lan thành chi về sau, thật đúng là làm cho hắn có chút mê hoặc. Đoạn đường này trên, lên, hắn căn bản không gặp phải một người. Hơn nữa coi như là đi tới An Lan thành, tỉ mỉ Diệp Lăng cũng phát hiện một cái vấn đề nhỏ. Đó chính là chi tiền nhân triều chật chội An Lan thành. Dĩ nhiên cũng là nhân số thiếu rất nhiều. Ra chuyện gì? Diệp Lăng cái chán hơi nhíu lấy thì thào. Đây chính là Diệp Lăng gặp phải duy nhất có thể bên ngoài tới người cùng yêu ma cùng tồn tại thành. Chỉ không nên hội ít như vậy người a. Đi thiên cơ lâu, lập tức, Diệp Lăng không có một tia do dự. Phi thẳng đến thiên cơ lâu lao đi. Có thể đây hết thảy. Chỉ có thiên cơ lâu những tên kia sẽ biết. Huống hồ Diệp Lăng nguyên bổn chính là muốn tìm thiên cơ lâu. Hắn phải biết, trước đây rốt cuộc là cái nào tôn thần vương, xâm chiếm tam giới, bắt đi mạc tinh hồn phách, báo thù, không biết mục tiêu, vậy còn báo cái gì? Vì vậy Diệp Lăng thuần thục đi tới thiên cơ lâu chi về sau. Nói cho nhân viên tiếp đãi nói mình tìm Tề Phi, không có mấy phút. Phía trước đã từng chiêu đãi quá Diệp Lăng Tề Phi, liền mặt tươi cười đi xuống. Chúc mừng, Long quân Long môn bên trong rút ra thứ nhất. Chúc mừng a, Tề Phi mới vừa nhìn thấy Diệp Lăng, chính là cười tươi như hoa nói đạo. Một câu nói, làm cho Diệp Lăng có chút hơi ngẩn. Người này thậm chí liền này cũng biết. Chẳng qua lập tức Diệp Lăng vỗ vỗ ót của mình. Hắn rút ra thứ nhất tin tức, không ít người đều thấy được, truyền đi cái này cũng rất bình thường. Đi, chúng ta đi lầu 2 nói, Tề Phi lập tức mang theo Diệp Lăng hướng lầu 2 đi tới. Tìm một gian tinh xảo an tĩnh phòng nhỏ, hai người ngồi xuống, ngâm vào nước trà ngon. Tề Phi xem như là đang ngay mặt sắc, không biết lúc này đây, người nghĩ muốn cái gì tình báo. Tề Phi khe khẽ nói đạo, Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, trong con người dâng lên một cái ngưng trọng màu sắc. Ta muốn hỏi một cái luyện ngục ra vấn đề, không biết các ngươi có thể không thể trả lời. Diệp Lăng trầm nói rằng, Tề Phi nhưng thật ra sững sờ. Ở luyện ngục bên trong hỏi ngoại giới tin tức, Diệp Lăng cái này thật đúng là rất ngoài dự đoán của mọi người. Bất quá vẫn là ngạo nghễ gật đầu. Khác không dám nói, ở tin tức về phương diện này, phóng nhãn mênh mông tinh không, có thể để cho ta thiên cơ nhất tộc ẩn núp, thật đúng là không có. Ngươi cứ việc nói, Tề Phi thản nhiên nói, đối với thiên cơ nhất tộc tràn đầy tuyệt đối tự tin. Được, vậy ta hỏi ngươi, hơn 1000 năm phía trước, là vị nào thần vương, đối với tam giới vị diện hạ thủ? Ta muốn biết liền là chuyện này tình. Diệp Lăng thanh âm rất rõ ràng có chút kích động. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Tinh chuyện tình vẫn là hắn không pháp quên được. Đi tới mênh mông tinh không mục đích, chính là vì cứu Mạc Tinh xuất hiện, ra sức tu luyện, sinh tử một đường. Diệp Lăng phá khoảng không đi tới mênh mông tinh không mục tiêu. Chính là Mạc Tinh, tam giới vị diện. Tề Phi nghe đến đó, khuôn mặt sắc có chút mê mang. Tam giới, ở mênh mông tinh không bên trong, nguyên vốn cũng không phải là cái gì cường đại vị diện. Hơn nữa mênh mông tinh không bên trong vị diện đa dạng. Tề Phi nhất thì không nhớ nổi cũng rất bình thường. Ngươi nói có đúng không là Hồng Quân Đạo Tổ cùng kiếm thần ra mục đích bản thân vị diện. Đột nhiên, Tề Phi ông nói rằng, Diệp Lăng tức thì gật đầu, bất quá vẫn là hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Cái này Hồng Quân Đạo Tổ cùng kiếm thần danh tiếng nhưng là tốt lớn a. Thậm chí liền Tề Phi đều biết. Nào biết, ngươi chờ, ta đi cấp ngươi cha. Vừa nói chuyện, Tề Phi trực tiếp đứng dậy, hướng bên ngoài đi tới. Diệp Lăng tắc thì là khẽ lắc đầu một cái. Nếu như ngay cả Tề Phi đều biết Hồng Quân Đạo Tổ cùng kiếm thần danh tiếng, như vậy hắn tu vi của hai người khẳng định không tầm thường. Nhưng là vì sao một cái chính là thần vương liền dám mạo hiểm hai đại cự đầu uy nghiêm tiến công tam giới đâu? Vấn đề này Diệp Lăng muốn không minh bạch. Thần vương tuy là mạnh mẽ, nhưng là tối đa cũng chính là ở trách một vùng ven nhà quê chư hầu mà thôi. Đăng không trên, lên, cảnh tượng hoành tráng, đừng nói thần vương, coi như là thần tôn. Ở chính là âm dương đạo cung, cũng chỉ có thể nói là trung đẳng tồn tại. Liền thượng lưu đều chưa được xếp hạng, nhất tôn thần vương, dám kêu bản hai đại cự đầu. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua đang ở Diệp Lăng suy nghĩ thời điểm, Tề Phi trực tiếp đi trở về, nhìn Diệp Lăng mỉm cười, mà sau ngồi xuống, ngươi cần biết tương đối chi tiết tình huống, vẫn là đơn giản một chút, chúng ta đây là làm sinh ý, cho nên ta liền không vòng vo, như cần biết cặn kẽ, chính là 10 triệu thần tinh, đơn giản một chút, chính là 600 vạn, Tề Phi khe khẽ nói đạo. Mà làm người ta sợ hãi giá cả, cũng là làm cho Diệp Lăng hơi ngẩn ngơ. 10 triệu, kháo làm sao bằng lòng có thể sẽ như vậy đắt, chỉ là một cái thần vương a. Cái này cũng không phải là muốn giành cái gì thiên đại cơ mật. 10 triệu, chẳng qua Diệp Lăng vẫn là trực tiếp ném ra 10 triệu thần tinh. Giá trị con người mấy triệu hắn, 10 triệu cũng không tính là cái gì. Huống hồ Diệp Lăng cảm thấy, trong này chắc là có mờ ám. Nếu không thì, một cái thần vương, giá trị 10 triệu sao? Tề Phi gật đầu, đem 10 triệu thần tinh thủ hạ, mà sau cái trán hơi nhíu lại. Ngươi sở muốn tìm, là Bát Hồ thần vương. Bát Hồ, vốn là mênh mông tinh không trong một người bình thường hồ nước. Nhưng bởi vì có nhất tôn đại năng, tại đây bên hồ tìm hiểu thiên đạo vượt lên trước nghìn năm, mà hậu sinh ra ý thức, chi về sau, cái kia vị đại năng xem Bát Hồ thiên phú kinh người. Vì vậy truyền thụ thần thông, xem như là làm vì ngoại môn đệ tử, cũng không có lại để ý tới quá. Nhưng là cái này Bát Hồ, lại mượn cái kia vị đại năng thần thông, ngắn ngủn 36.000 năm bên trong,